Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, Phượng Hoàng Bảo Phiến. Thiên Đình ra lệnh một tiếng, liền ở ngắn ngủi trăm năm lúc này, Tề Tựu rồi Phượng Hoàng, Thanh Loan, Đại Bàng, Khổng Tước, Bạch Hạc, Thiên Nga, Kiêu Điểu bảy loại chim thần linh vũ, sau đó lại tăng thêm vô số kỳ chân. Lại lấy chư thiên phù đồ luyện chế. Vị kia luyện bảo người điên luyện bảo trăm năm. Mới thành tựu một cái thiên đình thất cầm phiến. Này phiến một thành liền có thần quang xông phá thiên đình. Mênh mông thần uy vẩy khắp chư giới. Dẫn được vô số chim muông yêu ma rung động cúi đầu. Phẩm cấp càng là trực tiếp đứng hàng tiên thiên. Về sau, bảo này nhưng là theo thiên đình cùng biến mất. Bất quá Lâm Phi cảm thấy cấp độ kia thần vật hơn phân nửa sẽ không hủy diệt. Nói không chừng liền ở địa phương nào ẩn tàng. Mà bây giờ, Lâm Phi không có thượng cổ thiên đình như vậy nhân lực vật lực. Thất cầm bảo phiến là không dám nghĩ. Nhưng dưới chân tích góp vạn năm nham tương. Cộng thêm trong tay Phượng Hoàng Hỏa Vũ. Cũng đủ luyện cái Phượng Hoàng bảo phiến rồi. Đến lúc đó vừa được một món tiềm lực cực đại pháp bảo. Lại hút khô này dày đặc nham thạch nóng chảy. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Chỉ là không biết bị Phượng Hoàng biết. Tự cầm nàng bổn mạng hỏa vũ luyện bảo. Sẽ là một hậu quả gì? Bất kể hắn là cái gì kết quả. Dù sao cũng ngươi cường kín đáo đưa cho ta. Vậy cũng chớ quản ta dùng như thế nào rồi. Lâm Phi nhất thời quyết định. Nếu Phượng Hoàng nghĩ một mực giám thị hắn. Vậy sẽ phải làm xong trả giá thật lớn chuẩn bị. Hắn đời trước dẫn đến đối thủ có thể so với Phượng Hoàng khó dây dưa rất nhiều cuối cùng còn không? Là đồng quy vu tận. Huống chi bây giờ hắn tích lũy rất nhiều lá bài tẩy nơi tay. Cũng có nắm chắc với Phượng Hoàng chu toàn một. Hai, hơn nữa nếu là thật có thể luyện chế thành công. Vậy đối với thần thạch đó là cực mạnh suy yếu. Tiếp theo đường tất nhiên sẽ thuận lợi rất nhiều. Lâm Phi cũng không do dự nữa. Xuất thủ đó là sử dụng hy nhật kiếm khí. Hướng vạn trượng nham tương dọc theo đi. Khuấy động ẩn sâu dưới đất mênh mông dương khí. Hướng đỉnh núi tiếp đón mà tới. Đi theo. Chư thiên phù đồ cũng là vận chuyển lên đến. Đầy trời phù triện bay lượn. Toàn bộ vọt vào Phượng Hoàng hỏa vũ chính giữa. Chỉ chốc lát sau. Một cổ nham tương giữ dằn khí tức từ trong ngọn núi truyền ra. Lâm Phi. Hắn rốt cuộc làm cái gì ở bên trong? Tiểu ma đầu thấy nham tương cuồn cuộn không ngừng. Đỉnh núi chính giữa lại truyền ra khí tức kinh khủng. Nhất thời kinh nghi bất định. Một người quỷ đế nhưng ngay khi phía dưới ngủ say. Lâm Phi hết lần này tới lần khác làm nhiều chút đại động tác. Nếu là quỷ đế giật mình tỉnh lại. Cũng đừng nói chuyện gì hộ pháp rồi. Có thể còn sống chạy đi thế là tốt rồi rồi. Lý Bắc Tinh ngược lại lòng tin 10 phần, mặt đầy hoàn toàn thất vọng, chính là một con quỷ đế mà thôi, lại đem các ngươi sợ đến như vậy. Lâm Sư Huynh cũng không nói gì, các ngươi có cái gì tốt lo lắng? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu ma đầu trợn mắt nhìn Lý Bắc Tinh, nửa ngày không nói ra lời, không biết hắn là thật không biết gì không sợ, hay là đối với Lâm Phi quá mức có lòng tin. Cái gì gọi là chính là một con quỷ đế? Ngươi còn chính là một cái kim đan bát chuyển đây. Coi như yếu nhất quỷ đế phát uy. Cũng đủ giết chết 10 kim đan bát chuyển. Ai cho ngươi dũng khí đi coi rẻ quỷ đế? Còn dám cười nhạo chúng ta? Lý Bắc Tinh nhưng thật giống như căn bản không nghĩ tới những thứ này. Thậm chí đối với tiểu ma đầu không nói gì ánh mắt khịt mũi coi thường. Một bộ hạ trùng chưa đủ ngữ băng biểu tình. Mà Triệu Thúc nhưng là không nói gì. Hắn tận mắt thấy quá Lâm Phi ở trong biển sét chém chết quỷ đế một màn. Bây giờ có chút không xác định nhìn về phía đỉnh núi. Chẳng lẽ Lâm Phi thật có thể sáng tạo cái gì kỳ tích? Nhưng là với Lý Bắc Tinh nghĩ bất đồng. Lâm Phi tình huống không coi là tốt. Vô luận là Phượng Hoàng Hỏa Vũ hay lại là Vạn Năm Dung Nham. Cũng không phải là cái gì vật phàm. Mặc dù Lâm Phi có chư thiên phù đồ loại thủ đoạn này, nhưng mà kỹ xảo đủ, lực lượng nhưng là chưa đủ. Lúc này, luồng thứ nhất nham tương dương khí tiếp đón đi lên, Phượng Hoàng Hỏa Vũ đó là run rẩy động không ngừng. cuối cùng trực tiếp đem dương khí nuốt vào. Đi theo, liền chợt xoắn một cái. Lâm Phi vốn là đem chư thiên phù đồ vận chuyển tới cực hạn. Ẩn sâu vào nham tương dương khí chính giữa. Nhưng mà lúc này lại bị hỏa vũ xoắn nát bấy. Nguy rồi. Lâm Phi nhất thời chân nguyên loạn lên. Ngực như có nện búa. Thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi tới. Hỏa vũ dữ dằn. Không cam lòng bị lúc đó luyện hóa. Đây là cắn trả. Tuy nói phía dưới dương khí mênh mông. Dựa vào thời gian từ từ thôi đi xuống. Cũng có thể thuần phục hỏa vũ. Nhưng là. Kia nhưng là cần số lớn thời gian. Mà Lâm Phi cho mình bày thời gian. Cũng chỉ có ngắn ngủi 3 ngày. 3 ngày sau. Băng linh thần tinh là được có thể mất đi hiệu lực. Nếu là kia nham tương sâu bên trong quỷ đế tỉnh dậy. Phát hiện có người ở nó trong hang ổ luyện bảo. Nhất định sẽ không chết không thôi dưới sự đuổi giết đi. Mẹ, liều mạng. Lâm Phi nhìn chằm chằm cái kia phượng hoàng hỏa vũ. Bỗng nhiên cắn răng. Trực tiếp mở ra minh thổ. Đem kia hỏa vũ nuốt xuống. Minh thổ vốn là xuất từ cửu âm một trong. Gần đây lại được mấy lần cơ duyên. Đã mơ hồ có hình thức ban đầu thế giới khí tượng. Coi như là Lâm Phi trọng yếu một trong những lá bài tẩy. Bây giờ Lâm Phi thuận tiện lấy cả tòa minh thổ lực lượng. Chấn áp hỏa vũ. Minh thổ không trung huyết sắc đại thịnh. Minh nguyệt chính giữa ngưng ra một đạo ánh đao màu đỏ ngòm. Hướng hỏa vũ liền chém xuống. Cùng lúc đó, Tây phương Phật thổ vang lên thiền sướng tiếng. Một cái lớn vô cùng kim sắc Phật ấn. Đó là hướng hỏa vũ phủ xuống. Mà ở này ùn ùn kéo đến chèn ép bên dưới. Hỏa vũ lộ ra thế đơn lực bạc. Nhưng là chẳng biết tại sao. Lâm Phi trong lòng có loại mơ hồ bất an. Vung dưới tay. Sơn thần hà bá hiện ra vạn trượng hư tương. Hướng hắn khom người xá một cái. Đi theo. Quần sơn cùng sông lớn liền hơ lửa vũ lật đi. Mà hỏa vũ xem ra không có cái gì khác thường. Chỉ là mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh. Vàng dòng sáng chói. Sau đó, một con vàng dòng hỏa phượng vỗ cánh lên. Với hỏa phượng từ cái loại này một tia huyết mạch hàng giả bất đồng. Trong minh thổ vị này phượng hoàng phong thái cái thế. Lộ ra chân chính cao quý khí tức. Để cho người ta không nhịn được nghĩ muốn quỳ lại. Dương cánh giữa. Hỏa rực vỗ. Mưa lửa đầy trời vẩy khắp minh thổ. Vô số quỷ vật ở trong lửa kêu thảm thiết. Nguy rồi. Lâm Phi nhất thời cả kinh. Không nghĩ tới này hỏa vũ lại ở trong minh thổ cũng có thể phiên giang đảo hải. Đi theo. Vô số bạch cốt nổi lên. Vén lên ngút trời quỷ khí. Một con tranh nanh quỷ long từ bạch cốt trận đồ trung phóng lên cao. Kia một đôi hung ác máu đỏ cự mát. Đó là cùng hỏa phượng đối chọi gay gắt. Lâm Phi không dám thờ ơ. Ra tay liền đem bạch cốt trận đồ thúc dục đến mức tận cùng. Hướng kia hỏa phượng phát sát đi. Trong lúc nhất thời rồng ngâm cùng tiếng phượng hót vang dội minh thổ. Hai vị hung thú tranh đấu bên dưới. Đám quỷ nằm sấp xuống đất. Run lẩy bẩy. Hai người ngay từ đầu liền chém giết đến thảm thiết nhất mức độ. Chỉ là quỷ long xuất từ bạch cốt trận đồ. Lại có minh thổ chống đỡ. Nội tình thâm dày vô cùng. Cuồn cuộn quỷ khí giống như sóng biển. Từng đợt sóng vỗ về phía hỏa phượng. Nhưng mà hỏa phượng há mồm phun ra ngọn lửa cháy mạnh. Là có thể dập tắt mảng lớn quỷ khí. Ở trong minh thổ cháy ra kinh khủng nhiệt độ cao. Nướng đại địa khô nứt. Quỷ khí bốc hơi. Lâm Phi sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Dựa theo đây chỉ là một căn phượng hoàng hỏa vũ. Cạnh mình lại vừa là minh thổ lại vừa là bạch cốt trận đồ. Hẳn chiếm hết ưu thế mới đúng. Nhưng mà chân chính chém giết. Lại là hỏa phượng chiếm thượng phong. Mặc dù bây giờ còn không thấy rõ ràng. Nhưng nếu là liền tiếp tục như vậy. Sợ rằng bạch cốt trận đồ cũng không đáng kể. Hơn nữa tầng 18 địa ngục chậm chạp bất động. Nói rõ tiên nghiệt cũng là cho là này hỏa vũ khó có thể đối phó. Nếu là xuất thủ. Sợ rằng ngược lại sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Cái mất nhiều hơn cái được. Trọng yếu nhất là, bất kể cuối cùng thắng thua như thế nào. Chính mình minh thổ tất nhiên một mảnh hỗn độn. Ở nơi này trong chốc lát, chiến cuộc trở nên hỏng bét hơn. Lâm Phi chân mày sau đó nhíu lại. Xuyên thành phản phái.